Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, phần 9. Phong Ninh cảm giác chính mình đã chịu khiêu khích, hắn phi rời đi liền tại chỗ, từ nơi không xa chuyển đến một khối hòn đá nhỏ, một lần nữa trở lại con kiến tập kết địa phương, hướng tới cắm đội mấy con kiến kiến nện xuống đi. Mười mấy con kiến lập tức giải tán. Trong đó một con ôm giọt xương, con kiến đem ôm giọt xương đều cấp ném đi ra ngoài. Vừa lúc dừng ở Phong Ninh trước mặt. Phong Ninh theo bản năng tiếp được này viên giọt xương, phía dưới bị Phong Ninh tiểu phá hư tách ra. Đàn kiến phẫn nộ không thôi. Tuy rằng vừa rồi kia viên hòn đá nhỏ đối bọn họ tạo không thành bất luận cái gì thương tổn. Vẫn là làm này đàn màu đen tiểu con kiến nhóm cảm giác được mạo phạm. Càng nhiều con kiến tụ tập ở cùng nhau, hùng hổ mặt đất hướng Phong Ninh, Phong Ninh ở bọn họ trên không xoay quanh một vòng. Không khỏi có chút đắc ý rào rạt tiểu dạng, ra sẽ phi. Phong Ninh một phen khiêu khích sau kích động cánh nghênh ngang mà đi, bay ra một khoảng cách. Phong Ninh mới chú ý đến, vừa rồi bị con kiến ném hướng chính mình giọt xương còn treo ở trên người, giọt xương tính chất có chút sền sệt. Thực rõ ràng này cũng không phải nước trong, thông thường có thể bị con kiến khuân vác về nhà đồ vật. Đều là đồ ăn, Phong Ninh dò hỏi hệ thống. Thứ này có thể ăn sao? Hệ thống, thỉnh hệ thống tự hành thăm dò, Phong Ninh vô ngữ. Lại thay đổi cái hỏi pháp. Thứ này có độc sao? Hệ thống, không độc, Phong Ninh xem như bắt được hệ thống lỗ hổng. Đại bộ phận thời điểm, hệ thống vẫn là thực khẳng khái. Cơ hồ hỏi gì đáp nấy, nhưng có đôi khi lại canh phòng nghiêm ngặt. Tỉ như trừ bỏ cùng nhiệm vụ tương quan ở ngoài, hệ thống sẽ không nói cho Phong Ninh nào đó đồ vật trực tiếp cách dùng. Tỉ như nào đó đồ vật có thể ăn được hay không, tỉ như nào đó đồ vật cụ thể cách dùng, nếu đồ vật không có độc, Phong Ninh cũng không lo lắng ra ngoài ý muốn. Chính miệng nếm thử một chút, giọt xương vị mượt mà. Có chút giống sền sệt nước đường tính chất. Ăn lên hương vị cũng là ngọt, Phong Ninh trước mắt sáng ngời. Có lẽ thứ này cũng là cái không tồi đồ ăn nơi phát ra, thành thạo cầm trong tay giọt xương ăn xong. Phong Ninh quyết định ngược dòng thứ này nơi phát ra, ngược dòng thứ này nơi phát ra phương thức rất đơn giản. Chỉ cần xem con kiến là từ đâu cái phương hướng trở về liền biết, một trường xuyến con kiến đội ngũ. Kéo dài tới rồi rừng rậm một khác đầu, Phong Ninh lần này có chính sự muốn làm. Không dám dựa con kiến thân cận quá. Ở không cao không thấp trên không phi. Cuối cùng đuổi tới trong đó một cây cây tùng thượng. Con kiến bò ở trên thân cây. Từng giọt giọt xương bị con kiến từ trên cây khuân vác xuống dưới, Phong Ninh không tránh được có. Chút tò mò. Chẳng lẽ này giống nước đường giống nhau giọt xương. Là từ cây tùng thượng gỡ xuống tới. Thực mau, Phong Ninh liền phát hiện chân tướng, cây tùng phía trên. Một ít màu trắng điểm nhỏ xuất hiện ở Phong Ninh tầm nhìn bên trong. Sao vừa thấy hắn thật đúng là không phát hiện. Chờ đến tới gần sau mới nhìn đến một đám màu trắng phiếm chút màu xanh nhạt nha trùng, không chỉ là con kiến biến đại, ngay cả nha trùng hình thể cũng lớn rất nhiều lần. Trước kia bọ rùa bảy đốm ăn nha trùng. Hiện tại nha trùng cái đầu đều có thể cùng bọ rùa bảy đốm sánh vai, Phong Ninh để sát vào chút quan. Sát mấy chỉ nha trùng đang ở vui vẻ thoải mái mà hấp thu cây tùng vỏ cây chung chất lỏng, mà có nha. Trùng cùng con kiến tắc lêu lỏng ở cùng nhau, Phong Ninh cho rằng. Đây là lêu lỏng, bởi vì hắn trơ mắt mà nhìn một con kiến đem dâu trước đủ tề thượng. Ở nha trùng trên mông dở trò, Phong Ninh trực tiếp liền nứt ra rồi. Chẳng lẽ hiện tại giống loài bất đồng cũng có thể yêu đương? Phong Ninh lực chú ý hướng địa phương khác ngó. Muốn dùng mặt khác đồ vật tẩy tẩy đôi mắt. Làm hắn đem vừa rồi cay đôi mắt hình ảnh quên mất. Kết quả hắn vừa mới nhìn địa phương khác. Liền nhìn đến mặt khác con kiến nha trùng cũng ở lặp lại đồng dạng động tác tiếp theo. Một viên trong suốt giọt xương từ nha trùng đuôi bộ xông ra. Con kiến cao hứng phấn chấn mà ôm lấy. Giọt xương. Hướng trong miệng nhét đi. Không một lát liền bị ăn sạch sẽ, ngọa táo. Phong Ninh nội tâm đại chấn. Hắn vừa rồi ăn luôn giọt xương. Cứ nhiên là từ nha trùng trên mông ra tới. Phong Ninh cả người cứng rắn. ta vừa rồi ăn nên không phải. Hệ thống lúc này hoàn toàn không có bất luận cái gì giấu giếm. Đúng vậy ký chủ, ngài vừa rồi ăn chính là nha trùng bài tiết vật, Phong Ninh cảm thấy. Hệ thống chính là cố ý muốn nhìn chính mình xấu mặt. Người biết rõ đó là nha trùng bài tiết vật, còn trơ mắt nhìn ta ăn xong đi, hệ thống an ủi nói. Ký chủ không cần có tâm lý gánh nặng. Nha trùng phân bố loại này chất lỏng được xưng là mật lộ. Liền tính ong mật gặp cũng sẽ dùng để ủ mật ong, Phong Ninh trong lòng một lời khó nói hết. Nhưng hắn tựa hồ tìm được rồi đồ ăn nơi phát ra, chương 10 Phong Ninh có chút giáo giác lấm la lấm lét. Mà ở cây tùng trong rừng chuyển động, con kiến cùng nha trùng thường thường là lẫn nhau lợi dụng. Quan hệ, con kiến giúp nha trùng đuổi đi một ít kẻ vô mối. Nha trùng vì con kiến cung cấp đường phân, Phong Ninh muốn chặn ngang một chân. Kia còn phải hỏi con kiến có đáp ứng hay không, con kiến đương nhiên sẽ không đáp ứng. Cho nên Phong Ninh chỉ có thể trộm đạo tới, cái này tòa trong rừng rậm cây cối còn tính dày đặc. Bởi vậy nha trùng số lượng cũng rất nhiều. Con kiến không có khả năng đem nha trùng sở hữu mật lộ thu thập quang. Cho nên Phong Ninh yêu cầu tìm cái không bị con kiến chăn thả, vị trí thu thập mật lộ, Phong Ninh. Tuy rằng sẽ phi, nhưng ở khổng lồ con kiến đàn trước mặt, hắn một con ong mật thật đúng là không coi là cái gì. Liền tính đổi một nhân loại tới, cũng không nắm chắc đơn độc rằng có một oa con kiến, Phong Ninh lực chú ý dễ dàng đã bị trong rừng. Cây kia viên tối cao, lớn nhất, nhất rậm rạp cây tùng hấp dẫn, này cây tùng lớn rõ ràng phát sinh quá biến dị. Hơn nữa có nhất định công kích tính, điểm này, chỉ là xem nó hệ dễ ngã xuống động vật hài cốt sẽ biết, này cây tùng công kích thủ đoạn hẳn là. Nó lá cây lá thông, cây tùng lá thông vốn nên là xanh biếc nhan sắc. Hiện tại lại là màu xanh lục chung lại mang theo một chút lãnh điều lam. Châm thể phía cuối trở nên bén nhọn, có thể làm công kích tính vũ khí. Tập kích đi ngang qua động vật tuy rằng thoạt nhìn có chút hung tàn. Nhưng cây tùng tựa hồ đối côn trùng một loại tiểu sâu không có hứng thú. Rừng chân thượng không chỉ có nha trùng sinh tồn, còn có mấy chỉ con nhện ở trên ngọn cây kết võng. Chờ đợi tới gần con mồi đâm nhập bẫy dập, này cây tùng lớn lên không tồi. Trên cây nha trùng sản xuất mật lộ hẳn là dinh dưỡng tốt nhất, Phong Ninh tiểu tâm tới gần. Xác nhận không có lọt vào công kích, mới ở trên cây tìm kiếm nha trùng tung tích, này cây tùng lớn thượng nha trùng số lượng ngược. Lại là ít nhất, cũng không có quá nhiều hơn bao nhiêu con kiến sẽ tới gần. Nhưng thật ra có vài chỉ sóc ở tại trên cây, cụ thể nguyên nhân Phong Ninh cũng không rõ lắm. Trong tình huống bình thường, chỉ cần không có ích lợi xung đột, không tạo thành an toàn uy hiếp, động vật đều lười đến phản ứng côn trùng. Đương nhiên, tiền đề là ngươi không ở nó thực đơn thượng, ôm viên hạt thông ngồi ở trên ngọn cây gặm sóc đối. Phong Ninh đã đến không có một tia hứng thú, mà sóc trước mặt vừa lúc có một đám nha trùng, Phong Ninh tiểu tâm đến gần rồi qua đi, không có lọt vào công kích, mới ở nhánh cây thượng ngừng, hắn quan sát đến này đàn nha trùng tình huống, trong đó một con nha trùng không cần kích thích, mông tiêm thượng cũng đã toát ra một giọt mật lộ, Phong Ninh chạy nhanh đem này tích mật lộ thu thập lên, hệ thống, ta phải dùng một cách chữ vật không gian trang mật lộ, giây tiếp theo. Phong Ninh thu thập đến kia tích mật lộ biến mất không thấy, một giọt mật lộ hiển nhiên vô pháp nuôi sống một đám người bệnh. Phong Ninh làm hồi lâu trong lòng xây dựng, mới hướng nha trùng vươn tội ác tay, học con kiến động tác kích thích nha trùng thủ pháp. Nha trùng tinh thần lực dao động không cao, chỉ số thông minh không có ong mật như vậy cao. Phong Ninh như vậy một con đại ong mật ở chúng nó xem ra cùng con kiến cũng không sai biệt lắm, vì thế mặc kệ Phong Ninh động tác, Phong Ninh thực mau liền thích ứng nhân vật này. Ngẫm lại những cái đó vì bò sữa vắt sữa mọi người. Chính mình cấp nha trùng mát xa giống như cũng không phải như vậy khó có thể tiếp nhận rồi, vài tích. Mật lộ vào không gian sau, tâm tình phức tạp, từ hôm nay trở đi. Hắn Phong Ninh, không sạch sẽ, một con ong mật một ngày chỉ cần ăn xong 2 giọt mật lộ. Là có thể bảo đảm chính mình sẽ không bị đói chết. Bị thương ong mật có 100 nhiều chỉ. Chỉ cần hắn có thể thu thập đến 200 nhiều tích mật lộ. là có thể làm Sở Hữu Thương Ong sống lâu một ngày, Phong Ninh tận lực tránh cho cùng con kiến xung. Đột, cái này trong rừng cây luôn có rất nhiều địa phương là không có con kiến thăm. Chỉ cần cẩn thận một ít, Phong Ninh là có thể thu thập đến cũng đủ đồ ăn, tiêu phí gần 5 cái giờ. Phong Ninh mới thu thập tới rồi 500 nhiều tích mật lộ. Phong Ninh may mắn nha trùng cái đầu biến đại. Nếu không dựa theo trước kia nha trùng phân bố mật lộ phân lượng, hắn chính là ở chỗ này tốn 2 ngày cũng thu thập không đến nhiều như vậy phân lượng. Lúc này Thái Dương đã tây nghiêng, Phong Ninh mang theo phấn hoa cùng mật lộ hướng tổ ong phương hướng chạy đến. Ở Thái Dương hoàn toàn xuống núi phía trước, hắn về tới hốc cây nội, Phong Ninh đem mật lộ từ không gian trung rót vào ốc sen xác. Làm sao huyệt ong mật nhóm xếp hàng ăn cơm, nhưng hắn mệnh lệnh phát ra đi sau. Lại có rất nhiều ong mật không có xếp hàng, mà là có chút tán loạn khắp nơi du tẩu, Phong Ninh tiến lên hỏi chuyện. Kết quả có ong mật chính là căn bản lý giải không được hắn tinh thần lực truyền lại giống nhau, Phong Ninh nhất thời không thể tưởng được đến tột cùng sao lại thế này. Hỏi hệ thống, chúng nó đến tột cùng là làm sao vậy? Bị thương thương tới rồi đầu óc, vẫn là từ trường gió lốc kế tiếp ảnh hưởng. Hệ thống, ký chủ trở lên hai loại suy đoán đều không chính xác đâu, Phong Ninh biết. Hệ thống không trực tiếp cấp đáp án tật xấu lại tái phát. Chỉ có thể chính mình suy tư vấn đề nơi. Rõ ràng hôm nay buổi sáng vẫn là hảo hảo. Chẳng lẽ rời đi tổ ong liền sẽ phát sinh loại tình huống này? Vì cái gì rời đi tổ ong sẽ xuất hiện loại tình huống này? Phong Ninh tiếp tục vây quanh từng con ong mật chuyển động. Nhất thời không thể tưởng được đáp án, Phong Ninh đi vào dưỡng dục chính mình ong thợ trước mặt. Lúc này mới phát hiện nó tinh thần trạng thái cùng biểu đạt năng lực đều không được như xưa, Phong Ninh đến gần rồi một ít. Hắn ngửi được ong thợ trên người hương vị biến hóa, ong hậu lây dính ở nó trên người tin tức tố. Hương vị biến phai nhạt, Phong Ninh linh quang chợt lóe. Hỏi. Trên người chúng nó tinh thần lực ấn ký có phải hay không bị giải trừ? Tân sinh ấu ong tinh thần lực truyền lại tin tức không có như vậy rõ ràng. Nhưng bị ong chúa đánh thượng ấn ký sau, sở hữu ấu ong đều có thể thông qua tinh thần lực giao lưu. Nếu là ong chúa giải trừ đối ong mật nhóm tinh thần lực khống chế, là có thể giải thích ong mật nhóm giao lưu năng lực vì cái gì thoái hóa, khẳng định là như thế này. Không sai. Phong Ninh suy nghĩ cẩn thận chút trong đó liên hệ, ong chúa có thể đồng thời đánh thượng ấn ký ong mật hữu hạn, muốn đem ong đàn phát triển lớn mạnh, là tất yếu từ bỏ một bộ phận lão nhược bệnh tan. Này đó đã rời đi xào huyệt thương tàn ong mật, không cần thiết tiếp tục lãng phí ong chúa tinh thần lực kiềm chế, hệ thống cũng chỉ có tại đây loại. Thời điểm, mới ra đến cởi quần đánh giám, ký chủ suy đoán là chính xác. Này đỏ ong mật xác thật đã không có tinh thần lực ấn ký kiềm chế, ta nhớ rõ người đã nói. Ta cũng có thể cấp ong mật đánh thượng chính mình tinh thần lực ấn ký. Phong Ninh bất luận làm nhiều ít sự, nhiệm vụ chi nhánh vẫn luôn không có biến hóa. Ngay từ đầu hắn hoài nghi có phải hay không chính mình làm không tốt. Nhưng liền tính chính mình làm lại không tốt, cũng không nên không có một chút nhiệm vụ tiến độ mới là, cho nên hắn tưởng nếm thử một chút chính. Mình phỏng đoán hay không chính xác, hắn mục tiêu là một con cơ hồ đã không có câu thông năng lực. Ong thợ, Phong Ninh ngưng kết khởi tinh thần lực, tham nhập đối phương đại não, nhanh chóng đánh thượng chính mình ấn ký thành lập kia một khắc. Phong Ninh có thể cảm giác được hắn cùng này chỉ ong thợ chi gian thành lập nào đó liên hệ. Chỉ cần chính mình lợi dụng tinh thần lực tuyên bố mệnh lệnh, đối phương là có thể ở trước tiên tiếp thu đến ý nghĩ của chính mình. Ở nào đó thời điểm, này chỉ ong mật còn khả năng trở thành chính mình tay chân, Phong Ninh lập tức mở ra nhiệm vụ giao. Diện, vẫn luôn không có nhúc nhích tiến độ điều về phía trước kéo động một bước nhỏ. Đẩy mạnh tới rồi 3%, nguyên lai đây là nhiệm vụ hoàn thành yếu điểm. Phong Ninh lập tức cấp mặt khác ong mật đánh thượng chính mình tinh thần lực ấn ký. Từ giờ khắc này bắt đầu, hắn chính thức trở thành này đàn thương tàn ong mật ong chúa, trừ bỏ tinh thần lực ấn ký ở ngoài. Hắn nếm thử dùng chính mình trên người tin tức tố hương vị bao trùm ong mật nguyên bản tin tức tố. hương vị, vì thế yêu cầu hốc cây sở hữu ong mật xếp hàng đến chính mình trước mặt. Lẫn nhau cọ cọ, lầy dính chính mình tin tức tố hương vị. Phong Ninh xem xét nhiệm vụ tiến độ thời điểm. Tiến độ điều đều kéo đến 138%, lúc này hệ thống xông ra, đinh. Kiểm tra đo lường đến thành lập thương tàn viện dưỡng lão. 1. Nhiệm vụ hoàn thành độ đã đạt tiêu chuẩn tuyến. Hay không hiện tại đệ trình nhiệm vụ, đệ trình. Nhiệm vụ đệ trình thành công. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ bình định. S. Nhiệm vụ khen thưởng. Hy vọng loại cây từ cộng 1. Tích phân cộng 10. Uy vọng cộng 1. Nhiệm vụ thêm vào khen thưởng. Mật hoa ống nhỏ giọt cộng 1. Phong Ninh vẫn là lần đầu tiên bắt được thêm vào khen thưởng. Không khỏi có chút kích động. Đem thêm vào khen thưởng lấy ra tới nhìn nhìn, mật hoa ống nhỏ giọt hình dạng như là thu nhỏ lại bàn. Phòng thí nghiệm ống nhỏ giọt. Cái ống tài chất như là pha lê giống nhau trong suốt. Quản thể thập phần thon dài, quản thể phía trên liên tiếp một cái nho nhỏ túi. Đem túi không khí đè ép đi ra ngoài. Là có thể giống ống nhỏ giọt giống nhau hấp thụ chất lỏng. Hết chương.